Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 36, Vân Thành đấu giá hội, Minh U Cốc, cốc truyện audio.com. Tiêu Viêm vừa nói xong, một đoàn hỏa diễm theo Tiêu Viêm trong cơ thể tuôn ra, ngưng tụ thành một tiểu hài nhi ước chừng bé bằng lòng tay người. Iwa Iwa, nhanh lên, ta cảm giác được những người kia cách chúng ta không xa. Tiểu Y nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, ánh mắt lóe sáng nhìn cửu huyền kim lôi, phảng phất nhìn thấy cái gì cực mỹ vị. Khóe miệng liền xuất hiện một tia hồng sắc chất lỏng, thoạt nhìn đặc biệt cổ quái. Iwa Iwa, Tiểu Y hướng cái kia lôi đình phi tốc nhào tới, lôi đình rơi vào trên người Tiểu Y đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay nhỏ bé hướng tới cửu huyền kim lôi chụp tới, phàm là lôi đình chạm vào bàn tay Tiểu Y đều quê dị biến mất không tha ý gì. Loại tình huống quỷ dị này trải qua chừng vài phút đồng hồ thì Tiểu Y đã thôn phệ xong cửu huyền kim lôi trên thiên không. Bầu trời lại lần nữa khôi phục thanh minh, mây đen cũng là chậm rãi tiêu tán. Tiểu Y, đi, một tiếng rơi xuống, người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại những cái nhìn ngốc trệ trên mặt mọi người, một lát sau, đám người đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Tiến đến tranh đoạt những đan dược rơi xuống, tuy nói những đan dược kia chỉ là ngũ, lục phẩm, nhưng là đối với những dân bản địa thực lực chỉ là đấu linh, đấu vương cấp bậc vẫn có trợ giúp nhất định đấy. Chính tại lúc này, Tiêu Viêm biến mất địa phương đột ngột lại xuất hiện một đạo thân ảnh, bạch mi lão giả, đúng là người long mi trắng bị Tiêu Viêm luyện đan làm bừng tỉnh. Cao mày nhìn xem hư không, suy tư về cái gì? Tại lúc áo bào trắng lão giả suy tư lại có mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhìn về phía trước nhìn xem, cười ha hà nói. Bạch mi lão nhân, người không hào hào bế quan, làm sao tới tại đây rồi? Chính đang suy tư nhìn xem nghe thế cái tiếng cười cũng là xoay người lại, vừa cười vừa nói. Vương lão quái, người có thể tới nơi này, ta làm sao lại không thể a? Ha ha, cũng đúng, lát nữa chúng ta phải thử xem bạch mi ngươi bế quan trăm năm đã đạt đến trình độ nào. Đã đột phá tứ tinh đấu đế rồi hả? Đúng rồi, người có phát hiện gì không? Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem tu vi của ngươi thế nào rồi. Áo bào trắng lão giả cười ha ha nói, dừng một chút còn nói thêm. Ta vừa xem xét đấu vết xung quanh tựa hồ có người ở nơi này luyện chế đan dược. Xem trận thế thì ít nhất cũng là một gã đỉnh cấp luyện dược tông sư. Đỉnh cấp luyện dược tông sư, hắn ít nhất cũng có thể luyện chế cực phẩm huyền đan trở lên a. Chúng ta đã tới muộn, người kia đã rời đi rồi. Kế tiếp mấy người lại là tại trong hư không bắt chuyện vài câu, liền lại lần nữa tán đi. Chỉ để lại cái kia bạch mi lão giả cùng lão giả họ Vương. Đi, chúng ta diễn luyện, đi thì đi ta chẳng lẽ sợ ngươi sao, mà giờ khắc này, cách bạch mi lão giả khoảng hơn 1000 dặm. Tiêu Viêm đang vuốt ve miếng cửu phẩm kim đan thánh truyền niết bàn đan. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn.vkvkvk.truyenphao.vn, thánh truyền niết bàn đan toàn thân màu vàng, thoạt nhìn thập phần đẹp. Vuốt vuốt trong chốc lát Tiêu Viêm đem nó bỏ vào trong nạp giới. Hiện tại còn cách ngày khai mạc Vân Thành đấu giá hội hơn nửa tháng, vậy ta ở trong núi luyện chế đan dược vậy. Như thế này hẳn là kỹ năng luyện dược của ta càng thêm thành thạo, đến lúc cũng có thể đem những đan dược này đến đấu giá ít đồ. Trong nội tâm âm thầm định ra chú ý, chợt hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong lao đi. Cứ như vậy Tiêu, góc truyện audio.com, Viêm tại đây nửa tháng ở trong, cũng là lại lần nữa luyện chế ra một quả tên là thuấn tức hoàn cửu phẩm kim đan. Sau khi đan lôi buông xuống xong thì Tiêu Viêm nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh gặp phải người khác. Qua lại một hồi, cuối cùng Tiêu Viêm lặng lẽ trở lại Vân Thành. Hôm nay cách Vân Thành đấu giá hội có vài ngày, Tiêu Viêm thừa dịp trong khoảng thời gian cực lực khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao trong quá trình luyện chế đan dược. Trong nháy mắt Tiêu Viêm đã ở Vân Thành hơn một tháng. Mà ngày hôm nay, chính là thời điểm bắt đầu Vân Thành đấu giá hội. Sờ lên nạp giới Tiêu Viêm không khỏi cười cười. Hai miếng cửu phẩm kim đan có lẽ có thể đấu giá được cái kia khô mộc xà đằng a. Thì thào tự nói một tiếng, Tiêu Viêm nhanh chóng thay đổi một bộ trường bào màu đen từ trong nạp giới mặc vào, áp chế thực lực của mình ở mức ngũ tinh đấu thánh. Tại đại lục này, hắn thập phần tinh tường, cố hết sức che giấu thực lực của mình để làm át chủ bài, đồng thời còn phải đề cao thực lực của mình mới là chính đạo. Tiêu Viêm từ trong khách điếm chậm rãi đi ra, một thân trường bào đen, trên đầu còn đeo mũ rộng vành màu đen đến che lấp khuôn mặt của mình. Tiêu Viêm tự nhiên là đưa tới ánh mắt người chung quanh, bất quá trong nháy mắt những người này cũng là lại lần nữa triển khai ánh mắt ngay sau đó thảo luận vị luyện dược sư mấy ngày trước đến Vân Thành. Các người có biết không? Nửa tháng trước trên Duyệt Lai khách điếm có một gã thần bí luyện dược sư luyện chế đan dược. Lúc ấy ta thế nhưng mà đang ở đó cách đó không xa tận mắt thấy vị luyện dược sư kia tự mình xông vào bên trong đan lôi. Chỉ chốc lát sau, Đan Lôi liền biến mất một cách quỷ dị. Một tên trung niên thực lực chừng tam tinh đấu tông ra sức hoa chân múa tay miêu tả. Sau khi vị luyện dược sư kia vừa đi không lâu thì vương gia lão tổ cùng với bạch mi đế giả cùng một số siêu cấp cao thủ xuất hiện ở nơi này. Thật sao, vương gia lão tổ đã là tam tinh đấu đế à, còn bạch mi đế giả ta nghe nói là cùng cấp bậc với vương gia lão tổ đó. Bọn hắn tới nơi này chẳng lẽ là bởi vì vị thần bí luyện dược sư kia sao? Có lẽ vậy, nói không chừng cũng là hướng đến Vân Thành đấu giá hội. Tiêu Viêm dừng chân nghe trong chốc lát không khỏi lắc đầu cười khổ. Chính mình tưởng tạo ra không gian có thể yên ổn luyện đan, lại không ngờ được cửu phẩm kim đan ngưng hình lại cần đại lượng thiên địa năng lượng đến thế. Bất quá, những tên cao thủ kia cũng không phát hiện ra ta. Nghĩ vậy nhưng sâu trong nội tâm Tiêu Viêm vẫn âm thầm nhớ kỹ những người kia, ví dụ như vương gia lão tổ hay là bạch mi đế giả. Rời khỏi khách sạn, Tiêu Viêm nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc đi về phía quảng trường Vân Thành. Hôm nay chính là ngày tổ chức đấu giá hội 10 năm một lần ở Vân Thành. Dòng người ùn ùn từ bốn phương tám hướng kéo đến quảng trường, trong đó cũng không thiếu nhiều người giả chư ăn thịt hổ. Theo dòng người bắt đầu tiến tới, Tiêu Viêm đã đi tới cổng vào đấu giá hội. Cách chương.